Đạo tâm trùng ma, chương 1058, bát môn thăng thiên quyết, góc truyện audio.com, thiên nguyên môn trở thành số một tiên môn tấn chức đại hội một lần này, chẳng qua cái danh tích phân số một này thật sự là quá lớn, bởi vì thiên nguyên môn từ đầu đến cuối đều không cùng với tiên môn khác động thủ, toàn bộ đều là đối với thủ nhận thua, liền ngay cả liệt dương môn cùng thiên kiếm môn cuối cùng đều như vậy, cái này thật sự là thủy đến cùng. Tần Thiếu Phong đứng ở dưới lưỡng giới cốc đưa tay sờ sờ cái mũi, trên mặt lộ ra một tia cười khổ, hắn cũng không nghĩ tới kết cục là như vậy, hắn là muốn hai chàng cuối cùng này hắn nhận thua, nhưng không nghĩ tới liệt dương môn cùng thiên kiếm môn ngược lại nhận thua trước, chẳng qua nếu kết quả đã như vậy, Tần Thiếu Phong cũng không có gì phải chối từ, thản nhiên tiếp nhận. Mà sau khi đại chiến sắp xếp vị trí của trung đẳng tiên môn kết thúc liền có thể hướng về thượng đẳng tiên môn khiêu chiến, về phần phân chia địa bàn, vậy thì là phải thời điểm tiên môn tấn chức đại hội này hoàn toàn chấm dứt mới có thể tiến hành, đến lúc đó, đỉnh cấp tiên môn, thượng đẳng tiên môn, trung đẳng tiên môn đều là phân ra, như vậy tự nhiên có thể phân chia địa bàn, về phần hạ đẳng tiên môn, lại không có tư cách này. Đứng ở dưới lưỡng giới cốc Tần Thiếu Phong nhìn hướng về các ngọn núi chung quanh, lập tức nói. Nghe nói giả thiên môn trong thượng đẳng tiên môn thực lực mạnh nhất tại hạ bất tài, muốn khiêu chiến giả thiên môn các vị một chút còn xin các vị giả thiên môn vui lòng chỉ giáo. Mà nghe xong Tần Thiếu Phong nói, các tiên môn ở đây đều lại mở to hai mắt nhìn, lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng. Lúc trước trong đối thoại của Tần Thiếu Phong cùng liệt dương môn, thiên kiếm môn, liền có thể đoán ra Tần Thiếu Phong đại biểu thiên nguyên môn là muốn khiêu chiến thượng đẳng tiên môn, điểm này không cần nói nhiều nữa, nhưng ai cũng không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà sẽ khiêu chiến giả thiên môn, cái này vượt qua mọi người đoán trước, bởi vì theo như lời Tần Thiếu Phong, giả thiên môn thật sự là thực lực mạnh nhất trong thượng đẳng tiên môn. Ở trong tiên vương đại lục có 10 cái thượng đẳng tiên môn, phân biệt là giả thiên môn, chiến thiên môn, phá thiên môn, phần thiên môn, lục thiên môn, khai thiên môn, thông thiên môn, loạn thiên môn, liệt thiên môn cùng đăng thiên môn, trong đó đặc biệt lấy giả thiên môn thực lực mạnh nhất, đây là bởi vì giả thiên môn nắm giữ pháp thuật thần thông tên là giả thiên thủ, uy lực cường hãn vô cùng, là trong toàn bộ thượng đẳng tiên môn có thực lực đánh vào tồn tại đỉnh cấp tiên môn nhất, ai cũng không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà sẽ lựa chọn giả thiên môn. Ở trong ý nghĩ của các tiên môn, cho dù Tần Thiếu Phong muốn khiêu chiến thượng đẳng tiên môn, như vậy tốt nhất vẫn là lựa chọn thượng đẳng tiên môn thực lực thấp nhất, đương nhiên, cho dù là thượng đẳng tiên môn thực lực thấp nhất cũng không phải trung đẳng tiên môn bình thường có thể so sánh, nhưng chung quy vẫn so với giả thiên môn tồn tại như vậy dễ đối phó hơn. Ở trong 10 đại thượng đẳng tiên môn, thực lực giả thiên môn mạnh nhất mà đăng thiên môn thực lực yếu nhất, cho nên nhiều lần top 3 của trung đẳng tiên môn đều sẽ lựa chọn chọn lựa khiêu chiến đăng thiên môn, như vậy cơ hội thành công dù sao sẽ lớn hơn một chút, chỉ là cho dù như vậy, còn không có một lần trung đẳng tiên môn có thể khiêu chiến thành công, có thể thấy được thực lực thượng đẳng tiên môn cường đại. Góc truyện audio.com bao nhiêu, chỉ Tần Thiếu Phong vậy mà không chọn đăng thiên môn mà lựa chọn giả thiên môn, cái này làm cho các tiên môn ở đây đều sửng sốt, mà ngay tại lúc này, môn chủ giả thiên môn bỗng nhiên cười phá lên, lập tức từ chỗ đỉnh núi của giả thiên môn đứng lên, chợt lóe thân hạ xuống trong lưỡng giới cốc xuất hiện ở phía trước Tần Thiếu Phong. Môn chủ giả thiên môn này tên là Diệp Phàm Trần, cảnh giới sơ thánh thất trọng thiên đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể phá tan gông cùm xiềng xích trở thành cao thủ sơ thánh bát trọng thiên, mà chính là bởi vì như vậy, giả thiên môn mới có hy vọng nhất trở thành thế lực đánh vào đỉnh cấp tiên môn, bởi vì môn chủ tứ đại đỉnh cấp tiên môn đều là sơ thánh bát trọng thiên, chỉ có đạt tới cảnh giới như vậy, mới có tư cách trở thành đỉnh cấp tiên môn. Diệp Phàm Trần thân hình thon dài, tươi cười trên mặt rất là ấm áp, không có chút dáng vẻ cạch cỡm, cũng không có gì dối trá, điểm này Tần Thiếu Phong có thể cảm giác ra, hơn 40 tuổi cầm ba chòm râu dài tung bay theo gió, tỏ ra vô cùng phiêu giật xuất trần, làm cho người ta vừa thấy chính là cảm thấy đây là người trong thần tiên. Nhìn Tần Thiếu Phong, trong hai mắt Diệp Phàm Trần lộ ra thần sắc tán thưởng, đối với một người sơ thánh lục trọng thiên, vậy mà dám khiêu chiến hắn sơ thánh thất trọng thiên đỉnh phong, chỉ một phần dũng khí này liền rất làm cho người ta tán thưởng rồi, rất hài lòng gật gật đầu, Diệp Phàm Trần nói với Tần Thiếu Phong. Tiểu tử lá gan không tồi, chẳng qua ngươi có thực lực khiêu chiến bổn tọa hay không? Chuyện nói trước tốt hơn, bổn tọa cũng sẽ không xuống tay lưu tình, dù sao bổn tọa cũng đại biểu cho giả thiên môn. Tuy rằng rất thưởng thức Tần Thiếu Phong, nhưng Diệp Phàm Trần tuyệt đối không có khả năng xuống tay lưu tình đối với Tần Thiếu Phong, chẳng may bởi vì xuống tay lưu tình mà lật thuyền trong mương, thua Tần Thiếu Phong, như vậy giả thiên môn bọn họ chẳng phải là bị giáng cấp trở thành trung đẳng tiên môn sao? Cho nên thưởng thức thì thưởng thức, Diệp Phàm Trần vẫn là sẽ đem hết toàn lực chiến thắng Tần Thiếu Phong. Đương nhiên, Diệp Phàm Trần cho rằng mình cũng không cần ra toàn lực có thể chiến thắng Tần Thiếu Phong, dù sao chênh lệch giữa bọn họ vẫn rất lớn, mà Tần Thiếu Phong nghe xong Diệp Phàm Trần nói, gật gật đầu, nói với Diệp Phàm Trần. Vậy tự nhiên, nếu là ngươi xuống tay lưu tình, vậy ngược lại sẽ làm ta thất vọng. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Diệp Phàm Trần càng tán thưởng Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Đã như vậy, vậy xem chiêu đi. Sau khi nói xong liền một chưởng đánh về Tần Thiếu Phong, một chưởng này không sử dụng đạo lực chỉ dùng lực lượng thân thể, chẳng qua tốt xấu Diệp Phàm Trần cũng là cường giả sơ thánh thất trọng thiên đỉnh phong, lực lượng thân thể tự nhiên cực kỳ cường hãn, chỉ là hắn lại dùng sai chỗ rồi. Diệp Phàm Trần vốn ý là muốn thử Tần Thiếu Phong một chút, nhưng chiến thiên đấu địa đại pháp của Tần Thiếu Phong hiện tại đã là cảnh giới tầng thứ 7 đệ lục phẩm, lực lượng thân thể cường hãn vô cùng, nhìn một chưởng của Diệp Phàm Trần vỗ đến, cười hắc hắc một chưởng nghênh đón, phanh một tiếng nổ, bàn tay của Tần Thiếu Phong cùng Diệp Phàm Trần đánh tại cùng một chỗ, tiếp theo liền thấy thân thể Diệp Phàm Trần bay ngược ra ngoài, ước chừng lui xa mấy trượng mới đứng vững thân hình. Hảo tiểu tử, lực lượng đủ lớn, chẳng qua thống khoái, ngươi tiếp. gocchuyenaudio.com Ta một trường nữa thử xem, Diệp Phàm Trần bị một trường của Tần Thiếu Phong vỗ bay ngược ra ngoài, không có chút phẫn nộ, ngược lại rất hưng phấn, hét lớn một tiếng lại hướng về Tần Thiếu Phong vỗ đến một trường, chẳng qua tại thời điểm ra tay một lần này, trên thân thể Diệp Phàm Trần lại chợt lóe ánh sáng vàng. Mà Tần Thiếu Phong lại sâu sắc cảm giác được trên thân thể Diệp Phàm Trần đã xảy ra biến hóa thật lớn, tựa như phong ấn trong cơ thể bị mở ra, lực lượng thân thể vậy mà nháy mắt tăng lên rất nhiều lần, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong dùng mình, không dám chậm trễ, hai tay thêm lực lượng nghênh đón, ầm một tiếng, lại đánh ở cùng một chỗ. Một lần này, Tần Thiếu Phong nhất thời liền cảm giác được lực lượng thật lớn từ hai bàn tay của Diệp Phàm Trần truyền đến, chấn cho cánh tay Tần Thiếu Phong cũng tê dần, thân thể lại lui hai bước về phía sau, hơn nữa mỗi một bước dẫm ở trên mặt đất, lực lượng cuộn trào kia khiến cho đại địa cũng chấn động lên, làm cho các tiên môn ở đây đều mở to hai mắt nhìn, hai gia hỏa này cũng chỉ dùng lực lượng thân thể va chạm, sao có thể có động tĩnh lớn như vậy. Diệp Phàm Trần tại trong một lần đấu này cũng cảm giác cánh tay run lên, tương tự lui về phía sau hai bước, chẳng qua trên mặt tựa như càng thêm hưng phấn, hắn không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà cho hắn ngạc nhiên vui mừng ngoài ý muốn, lực lượng thân thể vậy mà cường hãn như thế, cái này chính là rất hợp khẩu vị hắn, phải biết già thiên môn bọn họ thật ra chỗ dựa lớn nhất chính là lực lượng thân thể. Ở trong ấn tượng bình thường, chỗ cường đại nhất của Già Thiên Môn chính là bởi vì pháp thuật thần thông Già Thiên Thủ của bọn họ, lại không biết làm cho Già Thiên Môn tự hào nhất lại là bọn họ có một bộ công pháp luyện thể, có thể đem thân thể tu luyện vô cùng cường đại, môn công pháp này tên là Bát Môn Thăng Thiên Quyết, chính là đem cơ thể con người chia làm Hưu Môn, Thương Môn, Sinh Môn, Đỗ Môn, Cảnh Môn, Tử Môn, Kinh Môn, Khai Môn, mở ra mỗi một môn, cường độ cùng lực lượng thân thể đều sẽ tăng lên rất nhiều lần. Mà cũng chính bởi vì có Bát Môn Thăng Thiên Quyết này tồn tại, mới khiến cho thời điểm đệ tử Già Thiên Môn tu luyện Già Thiên Thủ có thể thừa nhận thiên địa lực khổng lồ kia, nếu không có thân thể cường hãn chống đỡ mà nói, là căn bản không thể đem Già Thiên Thủ ngưng tụ ra, cho nên đệ tử Già Thiên Môn nếu muốn tu luyện Già Thiên Thủ, phải đem Bát Môn Thăng Thiên Quyết tu luyện đến cảnh giới cực cao mới có tư cách, bằng không mạnh mẽ đi tu luyện, đó chính là muốn chết. Diệp Phàm Trần thân là môn chủ Già Thiên Môn, đã đem Bát Môn Thăng Thiên Quyết này tu luyện đến cảnh giới cao nhất, thân thể cường đại vô cùng, chẳng qua bình thường đều phong ấn, cho nên không ai có thể cảm thấy được hắn có lực lượng thân thể cường hãn như vậy, mà ở trong đại chiến lại rất ít người đi chú ý sự tình như vậy. Lúc trước sau khi cùng Tần Thiếu Phong đấu trường đầu tiên, liền làm cho Diệp Phàm Trần mở ra phong ấn Hưu Môn, lực lượng thân thể tăng lên ít nhất 5 lần, chẳng qua như trước không thể tạo thành ưu thế áp chế đối với Tần Thiếu Phong, cho nên ở sau khi lui ra phía sau hai bước, Diệp Phàm Trần hét lớn một tiếng, trên thân thể liên tục lóe ra hai đạo ánh sáng vàng, lại là đem hai đạo phong ấn Sinh Môn, Thương Môn mở ra, nhất thời, một cỗ khí tức mênh mông mãnh liệt bắt đầu từ trên người Diệp Phàm Trần phóng. gocchuyenaudio.com Ra, Tần Thiếu Phong ở trước tiên liền cảm giác được lực lượng thân thể Diệp Phàm Trần tăng lên hơn 10 lần, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong cũng dùng mình, xem ra lực lượng thân thể Diệp Phàm Trần này thật đúng là không tồi, chẳng qua cũng chỉ là không tồi mà thôi, cùng Tần Thiếu Phong so sánh, vẫn là kém không ít, Tần Thiếu Phong lúc trước cũng chỉ dùng một thành lực lượng. Nhìn lực lượng thân thể Diệp Phàm Trần nháy mắt tăng lên hơn 10 lần, trên mặt Tần Thiếu Phong lộ ra mỉm cười, đây chính là đối thủ thứ nhất sau khi hắn đi vào đại thế giới ở trên lực lượng thân thể có tạo nghệ như vậy, cũng làm cho Tần Thiếu Phong hưng phấn hẳn lên, nhất thời, hoàng kim thánh huyết trong cơ thể Tần Thiếu Phong liền sôi trào lên, từng cỗ huyết khí vàng óng ánh tận trời bắn ra từ đỉnh đầu Tần Thiếu Phong. Ầm vang, theo huyết khí vàng óng ánh phóng lên tận trời, từ trên người Tần Thiếu Phong bộc phát ra khí tức tựa như là đem toàn bộ đại địa lưỡng giới cốc đều chấn động lên, khiến cho người các tiên môn ở đây đều lại mở to hai mắt. Cách chương.